Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, miệng lưỡi dẻo quẹo Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim thu thập một phen về sau, liền cưỡi lên chính mình bụng lớn quắc quắc hồng, tay cầm chuôi này bát quái tuyên hoa phủ, thừa dịp bóng đêm liền ra Mộc Dương Thành. Trình Giảo Kim mới ra Mộc Dương Thành liền có một chút hối hận. Từ xa nhìn lại toàn bộ Bắc Phiên Liên Doanh đó là đèn đuốc sáng choang. Không cần nói hắn cưỡi ngựa Đại Minh xếp đặt đi qua. Coi như là lòng đất lão thử, cũng rất khó tránh được người khác con mắt. Vì vậy Trình Giảo Kim liền ở ngoài thành dừng lại chiến mã. Ngồi ở trên lưng ngựa không khỏi âm thầm nghĩ lượng. Muốn như thế nào mới có thể xông qua được cái này liên doanh? Lúc này Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công cùng với Tần Quỳnh loại người cũng đứng ở trên đầu thành quan sát, nhìn thấy Trình Giảo Kim dừng lại chiến mã. Lý Thế Dân không khỏi đối với Từ Mậu Công nói, quân sư, ta cảm thấy Trình Vương Huynh e sợ khó có thể thành công. Hoàng thượng yên tâm, Trình Giảo Kim tuyệt đối có cách nào lao ra. Không tin ngài liền đứng tại đây trông coi. Từ Mậu Công tự tin tràn đầy đối với Lý Thế Dân đường cáp treo, liền ngay cả Tần Quỳnh bọn người không hiểu Từ Mậu Công vì sao đối với Trình Giảo Kim như vậy tin tưởng. Khó nói cái này Trình Giảo Kim trừ Tam Phủ Tử giữa còn có cái gì thông thiên triệt địa bản lĩnh không được. Đang lúc này, chỉ thấy Trình Giảo Kim thôi thúc chiến mã, trực tiếp hướng về địch nhân chủ soái đại trướng xông tới. Người khác xem ra, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Quả thật đúng là không sai. Trình Giảo Kim vừa mới đến gần Bắc Phiên Liên Doanh, liền bị đối phương phát hiện ra. Chỉ nghe đối phương cao giọng hô lớn, người tới người phương nào, đang không ngừng dưới, chúng ta cần phải bắn cung, không muốn bắn cung. Ta chính là đại đường Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim, có việc muốn gặp các ngươi nguyên soái tổ bánh xe. Trình Giảo Kim ở trên chiến mã cao giọng hô lớn. Trình Giảo Kim một tiếng này, liền Bắc Phiên binh lính cũng bị hắn khiến cho đầu óc choáng váng. Bất quá từ xưa nói, hai quân giao chiến không chạm sứ giả. Vì vậy liền đối với Trình Giảo Kim hô, đứng tại chỗ không nên cử động. Ta đi cho ta biết nhà nguyên soái. Không lâu lắm, tổ bánh xe liền dẫn người ra liên doanh, thôi thúc chiến mã đi tới Trình Giảo Kim phụ cận, mở miệng đối với Trình Giảo Kim hỏi. Đối diện thế nhưng là Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim, người không cố gắng bồi ở nhà các ngươi bên cạnh hoàng thượng chờ chết. Đến ta đại doanh để làm gì? Ta là phụng hoàng thượng chi mệnh. Ăn trộm sông liên doanh đi Trường An thành điều binh. Trình Giảo Kim đối với tổ bánh xe hô. Lần này liền tổ bánh xe cũng được. Ăn trộm sông liên doanh nào có như vậy trắng trợn. Này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đây? Trình Giảo Kim ngươi có phải hay không hồ đồ? Nào có như ngươi vậy ăn trộm sông liên doanh? Tổ bánh xe đối với Trình Giảo Kim la lớn. Ta lão Trình mới sẽ không ngu như vậy đây. Không muốn là Lý Thế Dân buộc ta tới. Ta như thế nào biết đến đây chịu chết. Nếu hắn không cho ta lão Trình sinh hoạt, cũng là đừng trách ta lão Trình không nói tình nghĩa. Ta lão Trình là tới đầu hàng. Trình Giảo Kim quay về tổ tiếng xe hô. Ngươi thế nhưng là đường đường đại đường Lỗ Quốc Công. Dĩ nhiên dùng cỡ này xiếc lừa gạt bản soái. Tin hay không bản soái hiện tại liền sai người bắn cung. Đối xử với ngươi bắn thành con nhím. Tổ xe cười đối với Trình Giảo Kim nói. Chẳng lẽ nguyên soái còn sợ ta một cái Trình Giảo Kim không được? Ta một mình một ngựa lại có hoa gì nhận có thể chơi đây? Trình Giảo Kim không chút hoang mang nói. Nghe được Trình Giảo Kim, tổ bánh xe cảm thấy cũng là có lý. Dựa vào Trình Giảo Kim một người, coi như để hắn giở trò gian, hắn có thể chơi ra cái gì môn đạo đây? Vì vậy tổ bánh xe mệnh Trình Giảo Kim theo hắn cùng một nơi tiến vào doanh. Trình Giảo Kim cũng 10 phần lưu manh. đem bụng lớn quắc quắc hồng cùng trong tay bát quái tuyên hoa phủ cùng một nơi giao cho vệ binh, sau đó tay không tấc sát, theo tổ bánh xe tiến vào hắn trung quân đại trướng, đi vào chủ bánh xe trung quân đại trướng. Trình Giảo Kim liền đối với tổ bánh xe nói: "Lão Trình, ta đi tới ngươi trung quân đại trướng, khó nói liền một chén rượu nhạt cũng không bỏ được sao? Thu lên ngươi cái kia Lỗ Quốc công uy phong, ở bản soái nơi này ngươi chỉ là một cái tù nhân bên dưới." Tổ bánh xe một mặt xem thường vẻ mặt đối với Trình Giảo Kim nói: "Không cho coi như, chơi cái gì uy phong? Tả hữu đều là một người chết, ta lão Trình còn chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Trình Giảo Kim đối với tổ bánh xe nói: "Nói một chút đi, ngươi tới bản soái liên doanh đến cùng để làm gì?" Taxi vòng đối với Trình Giảo Kim hỏi: "Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công cái nào Lỗ Mũi Châu lão đạo liên hợp lại buộc ta lão Trình một mình xông liên doanh về Trường An điều binh? Cái kia không thể nghi ngờ là để lão Trình ta đến đây chịu chết. Thế nhưng là bất luận lão Trình ta làm sao tranh luận, bọn họ lại không chịu thay đổi chủ ý, thậm chí nói, nếu như lão Trình ta không đến, tại chỗ liền đem ta cho giết. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, ta lão Trình chỉ có thể làm bộ đồng ý, sau đó đi ra đầu hàng, cũng tốt bảo vệ chính mình đầu mạng già. Đang ăn mấy năm nhàn cơm." Trình Giảo Kim nói: "Ngươi cứ như vậy đến đây đầu hàng, bản soái lại có lý do gì muốn lưu lại ngươi đây? Chỉ sợ ngươi cũng không thể làm gốc soái mang đến chỗ tốt gì." Tổ xe vừa cười vừa nói: "Ta lão Trình cũng là làm qua hỗn thế ma vương người, làm thế nào có thể không biết đầu danh trạng đạo lý? Nếu như ta từng trải không lấy ra một phen thành ý đến, có thể nào để nguyên soái thu nhận giúp đỡ lão thành ta đây?" Trình Giảo Kim tràn đầy tự tin nói: "Vậy ngươi liền nói nghe một chút, để bản soái nhìn ngươi đầu danh trạng đến cùng đủ không đủ phân lượng." Taxi vòng đối với Trình Giảo Kim nói: "Ta mang đến là một cái phá thành kế sách, có thể để cho các ngươi dễ dàng công phá Mộc Dương Thành, đem Lý Thế Dân quân thần bắt sống. Chỉ bất quá đến thời điểm đó, ngươi muốn đem Từ Mậu Công cái kia Lỗ Mũi Châu lão đạo giao cho ta. Ta muốn từng đao róc thịt hắn, để giải ta lão Trình mối hận trong lòng." Trình Giảo Kim nghiến răng nghiến lợi nói: "Phá thành kế sách, tuy nhiên chúng ta vây nhốt Mộc Dương Thành, thế nhưng trong thành có thể có gần 20 vạn đường quân. Nếu như ngươi tại trong thành còn có thể cùng bản soái trong ứng ngoài hợp. Thế nhưng là bây giờ ngươi tại bản nguyên soái trung quân đại trướng bên trong, ngươi lại có thể phát huy ra cái gì hiệu dụng đây?" Taxi vòng đối với Trình Giảo Kim hỏi: "Nguyên soái ngươi không nên quên, Lý Thế Dân phái lão Trình ta tới làm gì?" Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói: "Ngươi không phải là đã nói Lý Thế Dân phái ngươi về Trường An điều binh?" Tổ bánh xe nói: "Chờ một chút, ta giả ý phá tan liên doanh, để Lý Thế Dân cảm thấy ta đã thành công về Trường An điều binh. Đến thời điểm đó hắn liền sẽ chờ Trường An viện binh vừa đến, và viện binh trong ứng ngoài hợp giết nguyên soái một trở tay không kịp. Đương nhiên lão thành ta tự nhiên sẽ không thật về Trường An điều binh. Chỉ cần quá một ít thời gian, ngươi tìm một nhánh quân đội giả trang viện quân, sau đó từ lão Trình ta cùng Lý Thế Dân gửi thư báo liên lạc. Cứ như vậy chẳng phải là trợ nguyên soái cầm xuống cái này Mộc Dương Thành?" Trình Giảo Kim tổ bánh xe nói: "Bản soái thì lại làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi? Lao ra liên doanh sẽ không thật về Trường An thành điều binh đây." Taxi vòng đối với Trình Giảo Kim hỏi: "Nguyên soái chỉ cần phái một đội nhân mã giả ý truy đuổi ta lão Trình, kỳ thực là phụ trách giám thị ta lão Trình. Đến thời điểm đó các ngươi lại đem ta lão Trình lén lút mang về ngươi liên doanh, cái này không là được rồi?" Trình Giảo Kim mười phần ung dung nói. Nghe được Trình Giảo Kim, tổ bánh xe trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Ở hắn trong ấn tượng, Trình Giảo Kim cũng là cái kia tam phủ tử giữa năng lực. Chỉ cần phái ra một thành viên thượng tướng, lại mang tới một đội binh lính, nghĩ hắn Trình Giảo Kim cũng náo không đi ra cái gì yêu thiêu thân. Vì vậy liền gật gù đối với Trình Giảo Kim nói, sau khi chuyện thành công bản soái nhất định phải sẽ lên báo Xích Bích bảo vệ Khang Vương. Để vương cũng đồng dạng phong ngươi làm Lỗ Quốc công, để ngươi hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Vậy ta Trình Giảo Kim liền đa tạ nguyên soái, tương lai có cơ hội, ta lão Trình dĩ nhiên báo tướng quân đại ân. Trình Giảo Kim cao hứng hướng về tổ đại lý xe lễ nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282, mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?